Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, dị biến nảy sinh. Trông thấy Đường Nặc bây giờ trạng thái, Cam Cốc Vũ cùng Mạch Địch Sinh cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Thủy liệu thuật hiệu quả đang không ngừng trị liệu Đường Nặc thương thế trên người. Nhưng vừa khôi phục vết thương, thường thường sau đó một khắc lại sẽ lật lên đốt bị phỏng mới có thể xuất hiện bong bóng. Thậm chí là nát giữa. Sau đó lại sẽ lần nữa bị chữa trị. Vòng đi vòng lại. Loại tình huống này tại Đường Nặc trên mặt khối kia đốt bị thương miệng vết thương biểu hiện được càng rõ ràng. Đồng thời đám người cũng phát hiện. Giống như phái nói như vậy. Thủy liệu thuật hiệu quả trị liệu theo trong thời gian ngắn nhiều lần phóng ra. Đã bắt đầu từng bước yếu bớt, lấy về phần mỗi lần thương thế tái phát đều mạnh hơn lần trước. Thương thế dạng này lặp đi lặp lại, lúc này Đường Nặc lại đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Cam Cốc Vũ không dám trì hoãn, lập tức lấy ra một đoàn miếng bông, nhúng lên địa du hoàng bách sắc chế dược dịch, sau đó nhẹ nhàng bôi lên đến Đường Nặc miệng vết thương. Lô Tạp Tư ở một bên nhìn chăm chú lên. Trong lúc nhất thời liên thủ đều không biết nên đi cái nào thả. Bất quá rất nhanh, khiến cho mọi người tinh thần chấn động một màn xuất hiện. Địa du hoàng bách sắc chế dược dịch vừa tiếp xúc với Đường Nặc vết thương. Thế mà liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vết thương hút vào. Rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Miệng vết thương lam quang quanh quần. Thủy liệu thuật hiệu quả lần nữa chữa trị Đường Nặc thương thế. Sau đó, còn sót lại ở trong cơ thể hắn phượng viêm đạn năng lượng lần nữa tứ ngược mà lên. Miệng vết thương của hắn chỗ xuất hiện lần nữa thiêu đốt vết tích. Bất quá lần này rõ ràng đốt bị thương phản công cường độ liền không nhiều bằng lúc trước. Hữu hiệu, Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Không khỏi nắm chặt nắm đấm kích động nói. Tất cả mọi người là vui mừng. Liền ngay cả ngoài cửa phái nghe được trong phòng ngủ động tĩnh. Cũng không nhịn được nhảy cẫng. Hô to tự nhiên chi mẫu ở trên. Cam Cốc Vũ vội vàng lần nữa vì vết thương thi dược. Dược dịch lại một lần nữa bị hấp thu sạch sẽ. Bất quá lần này tốc độ hấp thu cũng có chỗ giảm bớt. Cam Cốc Vũ làm sao để ý tới những này. Dược dịch bị hấp thu lập tức lại thi dược chính là. Thế là hắn một lần đất là Đường Nặc bôi lên dược dịch. Thẳng đến toàn thân hắn vết thương đều xóa tốt dược dịch lúc này mới bỏ qua. Tại Đường Nặc thân thể hấp thu dược dịch quá trình bên trong. Cam Cốc Vũ trong dự liệu làn da khô nứt tình trạng cũng xuất hiện. Thế là hắn lại lấy ra tử thảo dầu. Tại Đường Nặc trên thân nhẹ nhàng địa lau hai lần. Lam quang lại một lần nữa từ Đường Nặc trên thân hiện lên. Những vết thương kia cấp tốc khôi phục. Nhưng mà lần này. Đốt bị thương rốt cục không có lần nữa xuất hiện. Lô Tạp Tư thấy thế vui mừng. Thành công. Lị Na hai bước đi tới gần. Đơn tay vịn chặt Đường Nặc cái trán. Con mắt nhắm lại. Thật lâu về sau mới nói ra. A oa ca ca. Thối tiểu quỷ dược quả nhiên hữu hiệu. Nhưng đứa nhỏ này thể nội vẫn như cũ còn có chút ít hỏa nguyên tố đang tiến hành phá hư. Chỉ sợ thuốc này tạm thời còn không thể ngừng. Cái này không có vấn đề. Dược liệu đầy đủ, Cam Cốc Vũ lập tức nói. Hải thần ở trên, Mạch Địch Sinh chính mắt thấy một màn này. Nhưng như cũ một mặt không thể tin, Cam Cốc Vũ thiếu gia. Ngài dùng cái gì thần dược, thế mà có hiệu quả như thế. Đơn giản là mấy chồng thảo dược mà thôi. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Mạch Địch Sinh thần tình kích động. Hai tay đều có chút run rẩy. Bình phục thật lâu về sau. Hắn đột nhiên hỏi. Thiếu gia ngài đối với học viện điểm cống hiến nhưng cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ sững sờ. Đây là tự nhiên. Học viện điểm cống hiến đầy đủ chân quý. Ta một mực muốn đến mà không được pháp đâu. Mạch Địch Sinh vội vàng nói. Như là thiếu gia nguyện ý tướng này trị liệu chi pháp chia sẻ cho học viện y tế chỗ. Vậy ta liền có thể làm chủ. Cho thiếu gia ngài hai cái điểm cống hiến. Đương nhiên. Chia sẻ về chia sẻ, phương pháp này từ thiếu gia ngài sáng tạo, cái này một điểm là bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Học viện cũng sẽ đối ngoại nói rõ cái này một điểm. Cam Cốc Vũ nghe vậy đại hỉ. Độc quyền rồi, quan tên gì đều là chuyện nhỏ. Dù sao thuốc này Phương Dã không phải hắn phát minh, mà khuếch tán phương thuốc dược liệu cái gì vốn là chuyện tốt. Nói không chừng về sau bởi vậy sẽ còn vì hắn vớt về hạnh phúc chỉ số đâu. Thế là hắn một ngụm liền đáp ứng xuống. Đợi đến Đường Nặc bên này không việc gì về sau, liền đi một chuyến y tế chỗ tướng chỉnh lý tốt phương thuốc dâng lên. Đạt được tốt nhất trả lời chắc chắn. Nghiên cứu ma dược dược lý nhập si mạch Địch Sinh vui vô cùng. Lại dặn dò một phen có việc tùy thời có thể lấy tìm hắn cái này mới rời đi. Mà Cam Cốc Vũ thì là lưu lại tiếp tục chăm sóc Đường Nặc. Hắn cùng Lô Tạp Tư thay phiên trực ban vì Đường Nặc không ngừng mà bôi thuốc. Cam đoan vết thương một mực ở vào bị bôi có dược vật trạng thái. Đêm đó, Phái Phái cùng Lị Na nằm sấp trong phòng khách ngủ thiếp đi. Lô Tạp Tư tại Cam Cốc Vũ trên giường cũng là ngủ được khò khè vang động trời. Nghĩ đến hôm nay Bạch Thiên Thần kinh một mực căng thẳng. Với hắn mà nói cũng quá mệt mỏi. Cam Cốc Vũ cũng không có theo điểm đánh thức Lô Tạp Tư thay ca. Mà là yên lặng vì Đường Nặc lại lên một lần dược. Thật không nghĩ đến, hắn lần này bôi thuốc, lại bỗng nhiên dị tượng nảy sinh. Một trận bàng bạc hỏa nguyên tố ba động, từ Đường Nặc thể nội không hề có điểm báo trước địa bắn ra. Những này hỏa nguyên tố sau khi xuất hiện, nhưng như cũ quanh quẩn tại Đường Nặc mặt ngoài thân thể. Cũng không bên ngoài tán, Cam Cốc Vũ kinh hãi. Ấn lý thuyết, lúc này Đường Kiệt lưu tại Đường Nặc thể nội làm phá hư hỏa nguyên tố cũng đã không nhiều lắm. Thậm chí là đã bị thanh trừ mới đúng. Làm sao có thể còn trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy? Lô Tạp Tư cảm nhận được ma pháp khí tức ba động. Bỗng nhiên tỉnh dậy ngồi dậy. Nhìn thấy Đường Nặc tình trạng trước mắt cũng là ngẩn ngơ. Đây là có chuyện gì? Lị Na cùng Phái Phái nghe được trong phòng ngủ động tĩnh. Còn buồn ngủ địa đi tới. Thấy một lần trong phòng ngủ tình hình cũng là giật mình kêu lên. Lị Na ngủ gật lập tức liền tỉnh, chạy tới một phát bắt được Đường Nặc tay, mà một cái tay khác thì đặt ở trán của hắn. Thật lâu về sau, Lị Na thần sắc đã không có đổi thành nghiêm túc, cũng không có buông lỏng một hơi, ngược lại là lộ ra mặt mũi tràn đầy mê mang. Quái sự, lão nương ở trong cơ thể hắn căn bản không tiếp tục phát hiện Đường Kiệt dấu vết lưu lại. Tựa hồ Phượng Viêm đạn đốt bị thương hiệu quả đã biến mất. Những này hỏa nguyên tố tựa hồ đối với Đường Nặc cái này hai tử dã không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại cảm giác hình như có bảo hộ chi ý. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Đường Nặc mặt ngoài thân thể tụ tập hỏa nguyên tố đột nhiên có vận luật địa đầu động. Cam Cốc Vũ cẩn thận chu đáo một trận. Phát hiện những này hỏa nguyên tố lại là theo Đường Nặc hô hấp tại thu nạp. Bành trướng, lại thu nạp, lại bành trướng. Cái dạng này Đường Nặc, cho người cảm giác tựa như là kén bên trong kén, lập tức liền muốn phá kén thành bướm. Vẫn như cũ hôn mê Đường Nặc, hô hấp lại càng ngày càng gấp rút, hỏa nguyên tố rung động cũng càng lúc càng nhanh, run run biên độ cũng bắt đầu biến lớn. Nhưng Cam Cốc Vũ bọn người còn chưa kịp thương lượng ra đối sách. Những cái kia hỏa nguyên tố lại đột nhiên liễm vào Đường Nặc thể nội. Làm cho cả phòng ngủ ma pháp ba động đều là vừa loạn. Ngay sau đó, một đạo mang theo nóng bỏng chi ý ma pháp ba động từ Đường Nặc trên thân đẩy ra. Ma pháp ba động không mạnh, nhưng lại để Lị Na thần sắc chấn động. Thẳng tắp nhìn về phía Đường Nặc. A oa ca ca, không phải đâu. Phái Phái không hiểu ra sao. Hướng về phía Lị Na vội la lên. Xú bà nương. Đến cùng là cái tình huống như thế nào ngươi ngược lại là nói a? Ai? Tất cả mọi người tắm một cái ngủ đi. Không sao. Lị Na chỉ vào Đường Nặc đầu. Thần bí cười một tiếng. Đứa nhỏ này. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Đám người nghe vậy. Cùng nhau nhìn về phía Đường Nặc đầu. Không khỏi tất cả đều khẽ giật mình. Sau đó. Mọi người tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Trong lúc nhất thời. Thần sắc đều trở nên cổ quái. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.